Bán tiên, chương 259, nhã tặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội vã chạy đến Văn Ngôn An còn thở hổn hển, liền bị người trực tiếp dẫn tới ngồi ngay ngắn Văn Mậu trước mặt Văn Ngôn An sau khi hành lễ hỏi, ra ra, lại muốn cho ta một lần nữa tham gia văn hội tỷ thí. Văn Mậu cười nói, được rồi, hủy bỏ, ngươi trước tiên đem thở hổn hển đều đặn dẫn ngươi đi thấy một người. Văn Ngôn An ngoài ý muốn, lão gia tử dẫn hắn đi gặp khách vẫn là lần đầu, lúc này truy vấn. Người nào, Văn Mậu, gặp liền biết, Văn Ngôn An đành phải thôi, lão gia tử tại Văn Thị vẫn là có tuyệt đối quyền uy. Chờ đến hắn thở hổn hển đều đặn, Văn Mậu mới đứng lên ra hiệu, Văn Khôi lúc này đưa tay thỉnh Văn Ngôn An. Ngũ thiếu gia cùng lão nô tới, ra cửa, một nhóm đi tới trong hành lang ở giữa cửa một gian phòng trước, Văn Khôi tự mình mở môn, lại lần nữa khách khí đưa tay mời đến. Văn Ngôn An cắm đầu buồn bực não xông vào tầm mắt quét qua hai tên thủ vệ không có cảm giác rơi vào bàn trà bên cạnh một tên nam tử trên mặt sau chợt sừng sốt. Văn Mậu cùng Văn Khôi cũng theo phía sau hắn xuất hiện quan sát hiện trường. Dữ Khánh thấy một lần Văn Ngôn An liền rõ ràng mình tại này chờ lâu như vậy xáo lộ đột nhiên vì chính mình tại tạp vật viện bị hai vị sư huynh cho đánh mặt mũi bầm dập thấy không đáng. Hắn vẫn đứng lên, mặt hiện nhàn nhạt mỉm cười, giả bộ như còn nhớ rõ đối phương bộ dáng, kỳ thật nếu không phải tại Văn Thị lần nữa thấy qua quỷ biết vị này là người nào. Văn Ngôn An đầu tiên là cảm thấy này người nhìn quen mắt, sau đó mới chậm rãi trừng lớn hai mắt, cứ việc phản ứng hơi chút chậm chạp nhưng vẫn là phản ứng lại, kinh hô một tiếng. Sĩ Hành huynh, ngươi tại sao lại ở đây? Tiếp theo mau tới trước chắp tay hành lễ, vậy thì thật là sâu cúi đầu, không chỉ ngoài ý muốn, hơn nữa còn hết sức kinh hỉ, thậm chí là có chút xúc động. Phương diện nào đó tôi nói, năm ngoái cái kia một môn, mặc dù không ít người đều cùng Dữ Khánh là đồng khoa tiến sĩ, nhưng thật không ở cùng một cấp bậc đủ để cho đồng khoa nhóm ngưỡng vọng, chân chính là đồng khoa bên trong truyền kỳ tồn tại. Trước kia nghĩ bắt chuyện cũng không tìm tới cơ hội, đột nhiên gặp mặt Văn Ngôn An trong nháy mắt cảm xúc là có chút quá lớn. Văn Mậu cùng Văn Khôi nhìn nhau cười một tiếng, định không sai, thật đúng là vị kia thiên hạ đệ nhất tài tử. Văn Khôi lúc này phất tay, nhường trong phòng hai tên thủ vệ về trước lánh. Dữ Khánh cũng chắp tay đáp lễ, Văn Huynh từ biệt lâu năm, có mạnh khỏe quảng cáo. Mạnh khỏe, Văn Ngôn An liên tục gật đầu, nhìn đối phương thế mà còn nhớ rõ chính mình, tâm tình càng ngày càng xúc động, tới gần muốn lên tay cầm tay Ngôn Hoan, lại cảm thấy hai người giao tình còn chưa tới loại tình trạng này, một đôi tay có chút không biết nên hướng thế nào thả, miệng cũng là cao hứng không khép được chân chính niềm vui ngoài ý muốn. Nếu có thể gặp nhau, hắn có rất nhiều lời muốn cùng Dữ Khánh trao đổi, nhưng mà Văn Mậu nhìn hắn xúc động đến có chút thất thố tức thời lên tiếng can thiệp. Ngôn An, ngươi trước tránh một chút, ta có việc trước cùng Thám Hoa Lang nói một chút, quay đầu các ngươi sẽ chậm rãi ôn chuyện cũng không muộn. Văn Ngôn An sững sờ cứ việc xúc động, có thể lời của Gia Gia không dám không nghe theo, chỉ có thể lần nữa hướng Dữ Khánh liên tục chắp tay. Sĩ Hành huynh, các ngươi trước nói chuyện chính sự, ta chờ ngươi ở ngoài, nếu tới Ninh Châu, nhất định phải làm cho ta tận cùng chủ nhà tình nghĩa. Không dám, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh mỉm cười chắp tay. Văn Khôi tự mình đem Văn Ngôn An đưa ra môn, đồng thời ra hiệu phía ngoài thủ vệ không cho người tới gần nơi này gian phòng. Trong phòng Văn Mậu đã là cười ha ha nói, hổ thẹn là lão hủ hoa mắt ù tai, mắt mờ cũng không biết phủ bên trong có ngọa long. Dữ Khánh chắp tay, Văn lão tiên sinh khách khí, là tại hạ mạo muội chui vào phủ bên trong, thật sự là hổ thẹn, nhường lão tiên sinh chê cười. Không mạo muội, Thám Hoa Lang chấp nhận gia đình vào phủ, đường đường chính chính, muốn nói cũng là người làm trong phủ có mắt không chồng. Khôi tử, đổi trà, Văn Mậu phất tay ra hiệu, về sau đưa tay mời Dữ Khánh ngồi xuống. Văn Khôi tranh thủ thời gian vì hai người châm trà đổ nước. Chủ khách dùng qua trà về sau, Văn Mậu trực tiếp hỏi. Không biết Thám Hoa Lang vì sao vì ta Văn Thị tại đây chàng văn hội bên trong ngăn lại Vạn Thị con rể Ân Cát Chân, có thể là để làm gì ý, Dữ Khánh tiện tay chỉ hướng Văn Khôi. Việc này nhắc tới cũng là bởi vì Văn quản gia mà lên. Lời nói này chủ tớ hai người đồng thời sững sờ, Văn Mậu hồ nghi. Không biết Thám Hoa Lang cớ gì nói ra lời ấy. Dữ Khánh cười khổ, Vũ Văn Huyên muốn cùng ta đánh cờ, Văn quản gia ngầm đồng ý ra hiệu, đối mặt Vũ Văn Huyên khiêu chiến, ta nổi lên trêu đùa chi tâm, ai ngờ Vũ Văn Huyên. Lắc đầu tin tưởng đối phương cũng hiểu rõ, không thể tả lời liền không nói. Nghe nói Vũ Văn Huyên bởi vì cùng ta đánh cờ dẫn đến không thể vì Văn Thị làm vẻ vang, khiến cho tại hạ có chút hổ thẹn, vừa lúc hôm nay lại gặp Ân Cát Chân, dứt khoát lấy công chuộc tội khuyên lui hắn. Nói đến đánh cờ, chủ tớ hai người trong lòng run lên, liền nghĩ tới vị này không phải tầm thường tài đánh cờ, phát hiện này thiên hạ đệ nhất tài tử quả nhiên là danh bất hư truyền, vừa ra tay liền có thể thấy được chút ít, chân chính là tư chất ngút trời, ghê gớm a. Tóm lại nghe xong nói rõ lý do là chuyện như vậy, vẫn rất đơn giản, giống như là mình cả nghĩ quá rồi, Văn Mậu vuốt râu ha ha nói. Thì ra là thế, thì ra là thế, Vũ Văn Huyên không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Thám Hoa Lang, cũng xem như thua không oan uổng, càng là lớn giáo huấn, biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giáo huấn tốt, Thám Hoa Lang không nên tự trách. Tiếp theo bưng trà thỉnh dùng, Dữ Khánh phối hợp với bưng trà ý tứ một thoáng, Văn Mậu hai tay bưng bít lấy chén trà lại dò xét hỏi. Thám Hoa Lang chuẩn bị tiếp tục tại ta Văn thị ẩn cư hay sao? Dữ Khánh lặng yên, thẳng thắn nói. Lão tiên sinh trước mặt tại hạ liền không che che giấu giấu, không vừa lòng lão tiên sinh tại hạ dùng gia đinh thân phận xông vào Văn phủ có mưu đồ khác. Văn Mậu đang muốn quanh co lòng vòng hỏi thăm, ai ngờ đối phương chủ động trực bạch cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, liền cũng lỗi lạc nói. Thám Hoa Lang toan tính vì sao, không ngại chi ngôn, lão phu dùng Văn gia tộc lớn lên thân phận cam đoan, Văn thị có thể tương trợ tuyệt không keo kiệt. Dữ Khánh phóng khoáng nói, hướng Văn thị tàng thư lâu tới. Nghe nói, Văn Xô Các, bên trong cất giấu điển tịch vượt ngang ngàn năm, ta mặc dù bỏ văn theo võ, có thể trong xương cốt vẫn là cái người đọc sách muốn vào. Văn Xô Các, bên trong đọc qua một ít nghĩ cha tìm một ít gì đó giải hoặc. Kết quả tiến vào Văn thị sau mới biết được người ngoài rất khó tiến vào. Văn Xô Các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đành phải như cái tạp trộm giống như lén lén lút lút nghĩ biện pháp hy vọng có thể trà trộn vào đi, kết quả bây giờ vẫn là bại lộ. Ai ân cắt chân nói không giữ lời, đã nói không nói cho vạn gia, vẫn là đem ta cho run lên ra tới. Chuyện cho tới bây giờ, hắn biết mình thời gian không nhiều lắm, nhất định phải mau rời khỏi Văn thị, mau sớm mai danh ẩn tích miễn cho bị đối với hắn người trong lòng có quỷ quấn lên. Cho nên tại chính mình thân ở Ninh Châu tin tức viễn tán trước, hắn nhất định phải tiến vào Văn Xô Các tìm tới đáp án, không hy vọng người khác chậm chạp hắn đã đợi không kịp. Nói tóm lại, như là đã bại lộ thân phận, vậy hắn liền không có cố kỵ, không nói vòng vo. Thật tình không biết hắn như thế chủ động một bàn giao, chủ tớ hai người ngược lại đại đại thoải mái. Văn Mậu càng là ha ha cười nói, Văn gia ngàn năm mùi mực có thể dụ thiên hạ đệ nhất tài tử tới làm tặc trộm, may mắn quá thay, chính là một cọc ca tụng nhất định vì. Văn Xô Các, thêm ánh sáng tăng màu, cũng làm nhường Văn thị hậu nhân ghi khắc như thế nào bảo vật gia truyền. Ha ha, tục nhân cử động lần này vì tặc trộm, Thám Hoa Lang cử động lần này chính là văn nhân nhã sự, nhất định làm hậu thế thú đàm. Việc này, lão phu làm chủ, chỉ cần Thám Hoa Lang vẫn có hứng thú, Văn Xô Các tùy thời có thể tiến vào, hết thảy điển tịch toàn bộ đối Thám Hoa Lang cởi mở. Dữ Khánh nhãn tỉnh sáng lên, thật chứ, Văn Mậu, cầu còn không được, Dữ Khánh lúc này đứng lên, chắp tay khom người bái thật sâu. Tạ lão tiên sinh, trong lòng có thể nói cảm khái không thôi, sớm biết như thế, trước kia coi như trực tiếp làm rõ, phí công nghe người đến kêu đi hết làm một tháng tôi tớ việc. Gặp hắn là chân tâm cao hứng cảm tạ, chủ tớ hai người cũng là buồn cười, phát hiện người ta có thể thành là thiên hạ đệ nhất tài tử không phải may mắn, mà là một loại chắc chắn, chỉ dựa vào này vì đọc sách không tiếc lén lút làm hạ nhân tinh thần học tập liền ghê gớm a. Văn Mậu càng là âm thầm cảm khái, đáng tiếc Văn gia tử đệ bên trong nửa cái như vậy tinh thần học tập người đều không có, bằng không Văn hội tỷ thí lúc chính mình tộc trưởng này lại có sợ gì. Biết vì sao ngăn lại ân cắt chân, vì sao chui vào Văn phủ về sau, cái khác Văn Mậu liền không tiếp tục hỏi nhiều. Vì cái gì đả thương Châu Vân Đình, còn có mặt khác hai cái chui vào người là chuyện gì xảy ra, Văn Mậu cũng không hỏi. Có một số việc không dễ làm mặt hỏi, có chút người khác không muốn chủ động nói chuyện xảy ra hỏi cũng chưa hẳn là mình muốn đáp án, không bằng chứa chút đáy, thở ơ lạnh nhạt sau rồi quyết định muốn hay không hỏi. Chủ khách hai bên lại hơi nói chuyện phiếm một hồi, liền tại Văn Mậu theo đề nghị trở về Văn Phủ, muốn tại Văn Phủ thiết yến khoản đãi quý khách. Dữ Khánh khách theo chủ. Tranh thủ thời gian thu xếp xe ngựa, Văn Khôi trong lòng rõ ràng, lão gia sợ là vội vã muốn cho Thám Hoa Lang rời xa Ngọc Viên, muốn tại tin tức truyền ra trước nhường Thám Hoa Lang rời xa. A tiểu thư, người mau đến xem, tộc trưởng A Khánh còn có Ngũ thiếu gia. Quảng cáo, ghé vào cửa sổ nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ Tiểu Hồng, chợt kinh ngạc quay đầu chào hỏi. Trong phòng hoặc đứng hoặc ngồi Văn Hinh cùng Tống Bình Bình lập tức bước nhanh tới cùng một chỗ chen tại cửa sổ ra bên ngoài thăm viếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một chiếc xe ngựa ngừng dưới lầu chính là Văn thị tộc trưởng xe ngựa, Văn Mậu trước bị vịn lên xe ngựa cùng Văn Ngôn An Đàm Tiếu Dữ Khánh cũng tuần tự lên tộc trưởng tọa giá, cuối cùng mới là Văn Khôi. Hộ vệ mở đường, xe ngựa tính cả mười mấy kỵ cùng một chỗ chậm chậm rời đi. Tộc trưởng không nhìn văn hội sao? Tiểu thư A Khánh không phải gian tế sao? Vì sao cùng tộc trưởng cùng ngũ thiếu gia cười cười nói, vì sao còn ngồi chung tộc trưởng xe ngựa? Tiểu Hồng vò đầu mà hỏi, cảm giác mình đầu óc không đủ dùng, hy vọng theo khác hai vị trên thân tìm tới đáp án. Tống Bình Bình rõ ràng cũng có chút bối rối, nhìn xem đi xa xe ngựa, lơ ngơ bộ dáng, thầm thì trong miệng. Không phải gian tế sao? Cùng văn tộc trưởng ngồi chung, lấy ở đâu mặt mũi lớn như vậy? Đưa mắt nhìn xe ngựa Văn Hinh thất vọng mất mát, trong nội tâm nàng rõ ràng, có thể xuất hiện loại cục diện này chỉ có một loại tình huống, A Khánh thân phận chân thật công khai. Nàng thậm chí có thể đoán được Ân Cát Chân rút lui cũng là A Khánh cách làm. Mà lại nàng có thể cảm giác được A Khánh tại sao phải làm như vậy nguyên nhân, vì nàng mới giúp Văn Thị cản lui Ân Cát Chân. Cái loại cảm giác này rất mãnh liệt tại Bích Kiều lúc nàng liền theo Dữ Khánh ánh mắt bên trong rõ ràng không sai lầm đã nhìn ra, lại không thể nói. Nàng cũng theo trong ánh mắt của hắn cảm thấy sẽ phải rời đi khí tức. Đột nhiên, nàng quay người bước nhanh hướng đi cổng cửa đối diện miệng thủ vệ nói. Chuẩn bị xe ta muốn về phủ, trở về, không nhìn văn hội rồi. Tống Bình Bình một mặt hiếm lạ đi tới, bình thường vị này chính là hết sức ưa thích này vẻ nho nhã náo nhiệt không tiếc nữ giả nam trang. Văn Hình yên lặng cắn môi không nói, trong lòng đột nhiên tràn đầy lo nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến, thân phận của A Khánh công khai, không có khả năng ở nữa tại Ngọc Viên, rời đi Ngọc Viên về sau, có lẽ hai người đời này đều sẽ không lại gặp nhau, mà A Khánh hồi trở lại Ngọc Viên thu dọn đồ đạc thời điểm, có thể là hai người đời này một lần cuối cùng cơ hội gặp lại. Cách chương.